Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, quyết định. Gia pháp trừng phạt, theo sau, Aki Tomoya giấu trong lòng có chút sụp đổ tâm lý đem Sakura sâu người đưa trở về. Đồng thời liên tục cam đoan nhất định sẽ đem tiến độ này tùy thời nói cho bọn hắn. Theo sau, Aki Tomoya lần nữa đem tầm mắt chuyển rời đến lúc này cười tủm tỉm nhìn lấy mình mấy người. Trên thân, thế nào Tomoya? Nhìn xem hai tay đặt ở trên má của mình, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm chính mình con người Aki Tomoya, Eriri ánh mắt không khỏi có chút trốn tránh. Dù sao lúc này người chung quanh nhiều như vậy, tổng hội là để nàng cảm giác có chút ngượng ngùng. Không có gì, chỉ là cảm giác có thể tiếp tục trước đề tài. Như vậy, Eriri, nói cho ta đến tột cùng ai là cái kia phản đồ đâu? Aki Tomoya một bên nhéo nhéo Eriri hai gò má, một bên dùng đến siêu hung ác ngữ khí nói ra. Ta không biết, không nên hỏi ta. Cũng không phải ta làm. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Eriri không khỏi vươn tay, đem Aki Tomoya nắm vuốt mình tay rời đằng sau nói ra. Rinri-kun, sự tình đã qua lâu như vậy, người nhưng như cũ là tính toán chi ly. Bộ dạng này bụng dạ hẹp hòi người thì sẽ không có người ưa thích đây này. Ở một bên Kasumigaoka Utaha cũng nói nghiêm túc. Thời gian chỉ là đi qua không đến một giờ mà thôi. Ngươi xem một chút, liền thời gian đều nhớ chuẩn xác như vậy. Thật đúng là lòng dạ hẹp hòi nam nhân a. Một bên lắc đầu, Kasumigaoka Utaha không khỏi cảm khái đồng dạng nói. Ân, gáp, vì nhờ về sau các ngươi tìm bạn trai thời điểm. Ngàn vạn không thể tìm này chủng loại hình. Không phải vậy sẽ có vấn đề rất lớn. Tại Aki Tomoya bên người Eriri cũng làm như có thật nói. Tomo, nam nhân ngay tại một ít chuyện nên rộng lượng một điểm. Cho nên chuyện này ta nhìn coi như xong đi. Michiru cũng không biết lúc nào lấy ra chính mình. Gita, một bên khuấy động lấy một bên nói nghiêm túc. Các ngươi, móc lửng, thật đúng là, làm cho là ta làm sai đồng dạng. Nhìn xem mấy người lúc này thần sắc. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nhả rãnh nói. A lạp lạp Rinri-kun, nếu biết là tự mình làm sai, như vậy còn không mau mau giống chúng ta xin lỗi. Dù sao chúng ta thế nhưng là gánh chịu lấy rất lớn áp lực đâu. Nhìn qua lúc này có chút được một, tức lại muốn tiến một thước Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya không khỏi sờ lên cằm của mình. Quyết định. Buổi tối hôm nay cái thứ nhất thu thập ngươi. Utaha học tỷ, xem ra đoạn trước thời gian một mực rất ôn nhu đối đãi ngươi. Để ngươi quên mất ta khủng bố đâu. Một bên quét mắt Kasumigaoka Utaha mỹ hảo dáng người. Aki Tomoya một bên ở trong lòng hung tợn nghĩ đến. Luôn cảm giác Rinri-kun đang suy nghĩ một ít chuyện quá đáng đâu. Nhìn lúc này Aki Tomoya dáng vẻ. Kasumigaoka Utaha không khỏi cười tủm tỉm đi tới Aki Tomoya bên người hỏi. Hội nghị hôm nay đâu liền đến này là ngừng. Mọi người tính tạm thời giải tán đi. Nghe được Kasumigaoka Utaha lời nói. Aki Tomoya không khỏi đối với nàng lộ ra một tia dáng tươi cười. Sau đó xoay người đối với Gabriel. Kiryu Moeka gác nàng nói ra. Hở? Dễ dàng như vậy liền bỏ qua chúng ta. Cái này cũng không giống như là xã trưởng phong cách a. Akagi Sena đang nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau không khỏi có chút kỳ quái nói ra. Cho nên nói các ngươi là muốn bị cùng một chỗ trừng phạt sao? Nghe được Akagi Sena lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi quét nàng liếc mắt, bình tĩnh hỏi. Không cần. Ta cùng Kuroneko cùng Moeka tiểu thư đi thương lượng kịch bản sự tình. Gặp lại sau, nhìn xem lúc này Aki Tomoya vẫn bình tĩnh, nhưng là luôn cảm giác có chút âm trầm thần sắc. Akagi Sena không khỏi dùng mình một cái, theo sau lôi kéo Kiryu Moeka cùng Kuroneko liền hướng phía cửa ra vào bước nhanh tới. Nhìn xem ba người bóng lưng, Aki Tomoya không khỏi lần nữa đem tầm mắt đặt ở Gabriel mấy người trên thân. À, nói đến gần nhất thiên đường có một phần báo cáo muốn viết đâu. Chúng ta cũng liền không quấy rầy. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya ánh mắt, Rafi không khỏi híp mắt, theo sau lôi kéo Gabriel cùng Satanichi hướng phía ngoài cửa đi đến. Các ngươi thiên đường sự tình, vì cái gì kéo ta a? Một bên bị kéo, Satanichi còn một bên giãy giụa lấy hô. Như vậy chúng ta trước hết cáo từ. Nghe được Satanichi giãy giụa thanh âm, vì nhờ không khỏi thở dài. Theo sau đối với Aki Tomoya nhẹ gật đầu nói ra, tại đêm ngoại trừ Eriri, Megumi, Utaha cùng Michiru tất cả mọi người đưa tiễn đằng sau, Aki Tomoya không khỏi đem tầm mắt của mình bỏ vào mấy người trên thân. Tomoya-kun thần sắc thật đáng sợ a. Ngồi ở trên ghế salon Kato Megumi tại đặt chén trà xuống đằng sau, không khỏi có chút yếu ớt nói. Yên tâm, chuyện kia ta là sẽ không đang đuổi hỏi. Ta liền biết Tomo sẽ không như thế hẹp hòi. Ở một bên, Michiru không khỏi có chút vui vẻ nói ra. Chỉ là không truy vấn, cũng không đại biểu cho ta không tức giận nha. Nhìn xem mấy người, Aki Tomoya không khỏi cắn răng, theo sau nhào tới, thẳng tắp đem một mực khuấy động lấy guitar Michiru bắt lấy. Theo sau Aki Tomoya ngồi ở trên ghế salon đem Michiru đặt tại trên đùi của mình. Làm gì a, Tomo, hiện tại cũng không phải ban đêm. Hơn nữa, còn có nhiều người như vậy. Bị Aki Tomoya đặt tại trên đùi Michiru không khỏi sắc mặt ửng đỏ thờ. Phì phò nói ra, 333 tương đương. Aki Tomoya tay không khỏi hung hăng đánh vào Michiru trên mông. Làm nhất gia chi chủ, ta cảm giác chính mình muốn một lần nữa dựng nên lên tại trong lòng các ngươi uy nghiêm cùng địa vị. Một bên đánh lấy Michiru cái mông, Aki Tomoya một bên hung hãn nói. Cùng lúc đó, nhìn xem Michiru dáng vẻ, Kasumigaoka Utaha không khỏi chậm rãi di chuyển bước tiến của mình ý đồ chạy trốn. Bất quá đối mặt với loại tình huống này, Aki Tomoya lại chỉ là híp mắt, sau đó nói, Utaha học tỷ, nếu như bây giờ ngoan ngoãn bị phạt, như vậy chỉ là một hồi một lát sự tình, nhưng là nếu như chạy trốn, về sau bị ta bắt được, nhưng là muốn gấp bội nha. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya thần tình nghiêm túc, Kasumigaoka Utaha hướng phía ngoài cửa đi thân thể không khỏi cứng đờ. Theo sau có chút bất đắc dĩ săn tóc, về tới trên ghế salon. Thế là Aki Tomoya đang đánh xong Michiru cái mông đằng sau, liền đem Kasumigaoka Utaha đặt ở trên đùi của mình tiếp tục lấy chính mình trừng phạt. Bất quá không giống với Michiru chỉ là đỏ mặt tiếp nhận, mà Kasumigaoka Utaha lại một bên dùng tay trêu chọc lấy Aki Tomoya, một bên phát ra mê người rên rỉ âm thanh. Mở to mắt còn có thể biết lúc này Aki Tomoya chỉ là dùng tay tại đánh nàng cái mông. Nhắm mắt lại, đoán chừng còn tưởng rằng hai người đang làm cái gì xấu hổ sự tình đâu. Tại tăng thêm lúc này Kasumigaoka Utaha trêu chọc cùng trên tay xúc cảm, Aki Tomoya không khỏi cảm giác chính mình trong nội tâm hỏa diễm tại thiêu đốt. Thế là chỉ là suy tư không đến một giây đồng hồ, dứt khoát trực tiếp đem Kasumigaoka Utaha ôm đến trong ngực, làm lên một ít chuyện. Liền kết quả mà nói, Aki Tomoya vẫn là rất cao hứng. Tại xác định quan hệ đằng sau, mặc dù ngẫu nhiên bọn hắn sẽ phát sinh quan hệ, nhưng là đại bộ phận đều là một người. Hai người bọn họ cùng nhau tổ hợp cơ hội rất ít. Ba người trên cơ bản cũng liền đi thượng kinh trước đó một lần. Mà lần này bốn người cùng nhau sự tình ngoại trừ buổi chiều đầu tiên, cũng chính là hôm nay. Tại sau đó, nhìn xem mấy người ngủ say mặt, cùng không biết lúc nào chuyển rời đến phòng ngủ chiến trường. Aki Tomoya cảm giác loại chuyện này có thể coi như là lúc sau ra pháp. Đồng thời Aki Tomoya biểu thị không ngại các nàng nhiều vi phạm mấy lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.